Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 thầy trò gặp mặt. chương 504 thầy trò gặp mặt. Naruto hô to một tiếng Sasuke. Một đống ảnh phân thân liền nhào qua đi kéo người, Sasuke tay phải nắm đao, tay trái ném ra xiềng xích, lại quấn quanh trụ một khối cự thạch, hai tay đồng thời dùng sức chống đỡ vạn vật thiên dẫn đối chính mình hấp lực, đối mặt ùa lên. Ôm cánh tay, ôm đùi Naruto ảnh phân thân. Hắn mắng to một câu. Ngu xuẩn, đừng động ta. Lúc này hắn không thể biến chiêu. Mau, đi công kích hắn. Naruto cùng Sasuke đứng ở cùng một trận chiến tuyến thời điểm. Giống nhau cũng có chí lực thêm thành. Hai bên ly đến càng gần, thêm thành càng cao. Lúc này tưởng tượng. Cảm thấy có đạo lý a. Hai cái ảnh phân thân phối hợp bản thể, đương trường xoa ra hại người hại mình, phong độn. Rasengan Shuriken. Hắn cái này, phong độn. Rasengan Shuriken, bởi vì thái độ bình thường hạ đơn vị phát ra chakra lượng không đủ nhiều. Vô pháp ném mạnh đi ra ngoài. Chỉ có thể cầm ở trong tay. Lấy tổn thương tự thân chakra kinh mạch cùng cốt cách vì đại giới. Dán mặt phát ra, Naruto giơ phong độn. Rasengan Shuriken, la to mà tiến lên, cao tốc xoay tròn, phong độn. Rasengan Shuriken, sắp tới đem mệnh chung mục tiêu trước. Vội vàng đuổi tới quỷ đói nói mở ra đôi tay. Ở Naruto trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung. Mạnh mẽ hấp thu cái này nhẫn thuật mới mẻ ra lò quỷ đói nói noi theo gai thiên đoàn truyền thống. Mặt đỏ bang, hói đầu, dáng người thấp lè tè, tựa hồ là bởi vì, phong độn. Rasengan Shuriken, duyên cớ. Thiên đạo Pain công nhận ra Naruto bản thể. Hắn không hề quản Sasuke, mà là vẫy tay một cái. Tay bộ kinh mạch đau nhức, thả không hề chuẩn bị Naruto đã bị dẫn lực lôi kéo. Thân thể không chịu khống chế mà bay qua đi, Sasuke đã không biết là lần thứ mấy mắng ngu xuẩn. Hắn bả vai nhoáng lên, Mangekyo Sharingan khởi động. Hai mắt nội đồng lực hóa thành thực chất. Susanoo có thể chăng một con cốt tay trống rỗng xuất hiện. Ở giữa không trung bắt lấy Naruto, ngươi có chút vướng bận. Thiên đạo Pain thủ đoạn run lên. Một cây hắc bổng xuất hiện ở lòng bàn tay. Thân thể hắn bị sức đẩy thúc đẩy. Nháy mắt đi vào Sasuke trước người. Hắc bổng đâm mạnh Sasuke ngực. Mangekyo Sharingan làm Sasuke tốc độ đại biên độ tăng lên. Hắn không thấy một tia hoảng loạn. Susanoo cốt tay như là ném rác rưởi giống nhau đem Naruto xa xa ném văng ra. Trên cao nhìn xuống, trở tay một trưởng liền đem thiên đạo bên chụp tiến mặt đất, Sasuke cố lên. Sakura ôm heo heo, đứng ở nơi xa cho hắn cố lên, Sasuke hảo huyền không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn hiện tại liền xem không được heo loại này động vật nhìn đến heo heo. Hắn liền nghĩ đến Rinnegan, nghĩ đến Rinnegan, hắn liền nghĩ đến chồn sóc trước khi chết theo như lời những cái đó Uchiha bí tân, nếu là chồn sóc biết một con heo đều có Rinnegan, hơn phân nửa cũng sẽ bị tức chết đi. Chúng ta Uchiha nhất tộc đời đời phí như vậy đại kính, cũng chỉ là khó khăn lắm khai cái Mangekyo Sharingan, tương đối lên, thật là quá tốn. Sasuke phía trước không có tham chiến, nhưng là Pain lục đạo ở trong thôn làm sự cảnh tượng hắn thấy được, 6 cá nhân toàn có Rinnegan. Rinnegan ở hắn xem ra thật sự là quá tràn lan. Uchiha Madara có Rinnegan còn có thể lý giải. Pain lục đạo, kia chỉ heo cũng có. Khi nào Ino hốc mắt nội cũng xuất hiện Rinnegan, hắn đều không ngoài ý muốn. Này không phải tiêu xứng năng lực sao? Không phải là cá nhân liền có sao? Hiện tại Sakura ngươi ôm heo tới. Có phải hay không muốn cho hai vị này, Rinnegan đại lão, đánh một hồi? Hành a, ta loại này chỉ có Mangekyo Sharingan tép diêu khẳng định sẽ cho các ngươi nhường chỗ. Phác từ, heo heo nhìn đến Sasuke liền sợ hãi. Quay đầu, một cái kính hướng Sakura trong lòng ngực toàn, Sakura vội vàng trấn an. Nàng là hảo tâm tới hỗ trợ, mang theo heo heo tới. chủ yếu là bởi vì heo heo trên mông có một cái hợi tự. Nàng biết đây là Ino Philoi thần thuật thức ấn ký. Chính là nghĩ nguy cấp thời khắc, sử dụng đại triệu hoán thuật, đem Ino kéo tới cứu người, lúc này nhìn đến Sasuke thần sắc bất thiện quay đầu nhìn qua. Nàng còn khoe thành tích giống nhau dơ heo heo, đem heo heo trên mông tự cấp Sasuke xem, thiên đạo pên văng ra Suzenu cốt tay. Cánh tay dương lên, hắc bổng phi hành mười mấy mét, mũi tên nhọn thứ hướng Sakura, Sasuke chờ Rinnegan đại lão phát uy. Không quản Sakura, hắn tiếp tục thao tác Suzenu cốt tay công kích thiên đạo pên. Naruto không thể nhìn Sakura chết, nhào qua đi, dùng cánh tay đón đỡ một phát hắc bổng, Naruto đau đến quá sức. Hắc bổng nhìn không chớp mắt, thực tế cực kỳ sắc bén. Còn cụ bị phong tỏa chakra kinh mạch hiệu quả, thứ này chát ở trên người. Naruto liền cảm thấy suy yếu vô cùng. Hơn nửa ngày mới đem hắc bổng rút ra, Sakura tương. Người trốn xa một chút, nơi này rất nguy hiểm. Sakura thực ủy khuất, không biết Sasuke vì cái gì đối chính mình thấy chết mà không cứu, Sasuke căn bản không phản ứng này. Hai cái vướng bận ra hỏa, thu hồi Suzenu, ở đoàn đao nội quán chú lôi thuộc tính chakra, chiêu chiêu sắc bén, mãnh công thiên đạo pên, hai bên giao thủ 10 chiêu hơn. Sasuke bị nhất chiêu thần La Thiên Trinh đánh bay, thiên đạo pên bắn về phía Sakura hắc bổng lại. Lần nữa bị Naruto dùng huyết nhục chi thân ngăn trở, hắn có điểm hứng thú, người chính là Uzumaki. Naruto, ta nghe Gaara nhắc tới quá tên của ngươi. Ngươi so với ta dự đoán còn muốn lỗ mãng cùng xúc động. Nagato thao tác thiên đạo pên không có tùy tiện công kích, mà là đứng ở quỷ đói nói cái này lá chắn thịt phía sau kéo việc nhà, lỗ mãng cũng có thể lý giải vì kiên định, đối mặt đồng bạn bị tập kích biểu hiện thật sự xúc động. Đổi một cái góc độ đi xem, này chẳng lẽ không phải quý trọng đồng bạn một loại biểu hiện sao? Đã từng tưởng bằng vào bản thân chi lực cứu vớt vũ quốc ngươi, không phải cũng là giống hiện tại Naruto giống nhau lỗ mãng cùng xúc động sao? Nagato, Jiraiya mang Hokage đấu lạp, từ chỗ tối đi ra, thầy trò gặp mặt, đã không có nửa điểm ấm áp đáng nói, Jiraiya lão sư. Đã lâu không thấy, Nagato thao tác thiên đạo pên chào hỏi, a, đúng vậy, đã lâu không thấy, Nagato, Jiraiya từ Konan, từ Ino bên kia đều được biết không ít tình báo, không đến mức nhìn Yahiko thi thể kêu Nagato, lão sư. Sasuke trong lòng hiện ra hai cái dấu chấm hỏi. Cái này xưng hô cũng không phải là tùy tiện kêu, Jiraiya không có kiêng dè cái này đề tài. Nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, hắn đã từng là đệ tử của ta, Naruto làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Là háo sắc tiên nhân đệ tử. Nói như vậy hắn chính là đệ tứ Hokage. Phốc. Mượn dùng cảm ứng ban âm thầm quan sát bên này chiến đấu, Ino nhịn không được phun ra một hớp nước. Chà, Naruto là thật dám nói a, Jiraiya tức giận mà ý bảo Naruto chạm xa một chút. Không có việc gì đừng nói bừa lời nói. Đừng cho chính ngươi loạn nhận cha. Nagato không có nhiều ít cùng Jiraiya ôn chuyện ý tứ. Hắn vẫn như cũ nhìn về phía Naruto, hắn thao tác thiên đạo pên nói. Uzumaki Naruto, Jinchuriki bi thảm ngươi so với ai khác đều hiểu biết. Vì cái gì ngươi muốn có được như vậy vận mệnh? Là chính ngươi làm nhiều việc ác sao? Không phải, ngươi chỉ là nhẫn thôn vũ khí. Là bọn họ năm đại nhẫn thôn vì duy trì cân bằng mà cố ý chế tạo ra tới vũ khí. Bọn họ coi ngươi vì công cụ. Trước nay liền không có bắt ngươi đương người xem qua. Ngươi từ nhỏ đến lớn sở đã chịu hết thảy cực khổ, đều là nhẫn thôn chế độ giao cho ngươi. Chẳng sợ ngươi hiện tại đứng ra chống cự ta, ở bọn họ trong lòng, ngươi vẫn như cũ là một cái tai họa, là một đầu tùy thời đều sẽ mất khống chế dã thú. Tấu chương xong, hết chương.